Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, lại đến đế đô. Thế nào? Có thu hoạch? Phong Tiết mở miệng hỏi. Thu hoạch rất lớn. Từ Niên gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi thi triển một cái ngươi áo nghĩa tứ trọng cho ta xem một chút. Phong Tiết nói, Từ Niên không chút do dự, trực tiếp một chỉ điểm ra. Phong Tiết giật mình. Vội vàng điều động toàn thân tiên nguyên ngăn cản, Từ Niên một chỉ thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng hắn tiên nguyên, một chỉ điểm tại hắn thủ trưởng lòng bàn tay. Oanh, Phong Tiết thân hình bay xuống phía sau, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, đem trọng lực hòa vào một điểm. Ngươi làm sao làm được? Phong Tiết kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới cái này lưu tinh thế mà đem trọng lực hòa vào một điểm. Nếu là luận uy lực, Từ Niên một chiêu này tại lĩnh ngộ bên trên, còn muốn vượt qua hắn vừa rồi một chiêu kia. Thế nào, tiền bối? Từ Niên mở miệng hỏi. Không tệ, có thể đem trọng lực hòa vào một điểm. Điểm này cho dù là ta cũng làm không được. Ta trọng lực phương hướng vẫn là ở chỗ lực hút cùng sức đẩy dung hợp. Phong Tiết nói, Từ Niên gật gật đầu. Mỗi người lĩnh ngộ phương hướng khác biệt. Bất quá song phương cũng có thể lẫn nhau tham khảo. Sau đó Từ Niên lại cùng Phong Tiết tại thí luyện trận trọn vẹn ngốc 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày, Từ Niên một mực tại cùng Phong Tiết thảo luận thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa. 3 ngày xuống tới, Từ Niên đối với thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đương nhiên Từ Niên cũng lợi dụng cái này 3 ngày thời gian. Đem kia đệ lục trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, sáng tạo ra mới một chiêu, tên là tuyết bay, một kiếm xuống dưới, giống như tuyết bay, cực kỳ cường hãn, cho dù có cực phẩm linh giáp thủ hộ, kia dưới một kiếm này, cũng như đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, mà liền tại thần ma phân thân không ngừng tu luyện đồng thời. Từ Niên bản tôn cũng đã đi vào đế đô, bất quá lúc này đế đô đã cùng đi qua không đồng dạng. Nơi này đế đô đã hoàn toàn bị hình đế nắm trong tay. Đoạn đường này bên ngoài, Từ Niên đi tốc độ cực chậm, bởi vì Từ Niên đoạn thời gian này, một mực tại cố gắng chuyển hóa tiên nguyên. Bây giờ trong cơ thể hắn thanh liên chân nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Những này tiên nguyên tản mát ra thanh kim sắc, cực kỳ lộng lẫy, uy lực càng là muốn so đi qua lớn hơn rất nhiều lần. Từ Niên bản tôn tu vi cũng chính thức theo địa tiên cảnh sơ kỳ, đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ, lại thêm áo nghĩa thuộc tính tăng lên. Bây giờ thực lực đã sớm lên cao đến một cái mới cấp độ. Đây cũng là phân thân cường đại chỗ. Từ Niên có hai đại phân thân. Phân thân đồng thời cảm ngộ tu hành. Bản tôn dù là không đi lĩnh hội, cũng có thể cấp tốc tăng lên. Dù sao áo nghĩa lĩnh ngộ là cùng hưởng. Điện chủ, phía trước chính là đế đô. Chúng ta bây giờ là muốn đi vào sao? Phương Mặc mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ở tại Từ Niên bên người. Hắn thực lực cũng theo tam tinh chiến đế tăng lên tới 5 sao chiến đế cấp độ. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Từ Niên. Cho hắn một giọt băng mã não. Vẻn vẹn chỉ là một giọt. Liền để hắn thực lực lập tức tăng lên nhị tinh. Không chỉ có như thế. Hắn công kích chiêu thức uy lực tại Từ Niên chỉ đạo cũng có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại cho dù là gặp được lục trọng chiến đế, hắn cũng dám một trận chiến. Thế nhưng là theo thực lực tăng lên, hắn càng thêm cảm nhận được Từ Niên cường đại. Đối với Từ Niên cũng biến thành càng thêm kính sợ. Đi, đi vào, chúng ta cũng đi gặp một lần cái này hình đế. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nếu là trước đó hắn có lẽ hướng về phía hình đế còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, thần ma phân thân cùng bất tử thôn thiên thú phân thân tại áo nghĩa lĩnh ngộ lên đột nhiên. Nhường hắn thực lực tăng nhiều. Đối với cái này hình đế, Từ Niên hiện tại đã không có nửa điểm kiêng kỵ. Tốt, Phương Mặc gật đầu, tiếp lấy liền dẫn Từ Niên hướng về đế đô đi đến. Đế đô vẫn như cũ phồn hoa. Những cái kia đám võ giả cũng không có bởi vì kẻ thống trị cải biến mà chịu ảnh hưởng. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không uy hiếp được bọn hắn, ai thống trị cũng đồng dạng. lại thêm cái này hình đế thống trị về sau, càng thêm tản mãn, bọn hắn cũng liền càng thêm tự do. Ngược lại đối với cái này hình đế cũng càng thêm ủng hộ. Điện chủ, cái này hình đế căn bản không thêm mạnh quản lý. Hắn thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Cho nên hiện tại toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ đế quốc đều bắt đầu không ngừng rung chuyển. Võ giả muốn làm gì thì làm. Thực lực cường đại người càng phát ra phách lối. Tầng dưới chót bách tính lại là thụ chân đau khổ. Phương Mặc hướng về phía Từ Niên giới thiệu nói. Phương Mặc vẫn như cũ là một bộ sa phu hơn phân nửa. Chỉ bất quá hắn xe ngựa đã không thấy. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn cũng phát hiện. Bởi vì cái này đi tới trên đường đi. Hắn phát hiện võ giả so với đi qua muốn phách lối nhiều. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Cứ thế mãi xuống dưới. Toàn bộ đế quốc tập tục đều sẽ táo bạo. Đến cuối cùng, phàm nhân sẽ trở thành võ giả nô lệ. Vĩnh thế không cách nào xoay người. Không tốt, không tốt. Diệp gia tiểu thư lại tới. Mọi người chạy mau a. Nhưng vào lúc này, trên đường cái đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Sau một khắc trên đường cái những cái kia đám võ giả lập tức dọa đến như là chim thú. Chạy trốn tứ phía, Từ Niên hơi kinh ngạc. Cái này Diệp gia tiểu thư chẳng lẽ có đáng sợ như vậy? Đem những này võ giả dọa đến cũng đào tẩu. Phương Mặc tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, cười rắn chắc nói. Cái này Diệp gia tiểu thư là Diệp gia một tên thái thượng trưởng lão tôn nữ. Tính tình cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Đi qua một mực tại Diệp gia tĩnh tu. Không người biết được. Bây giờ tu hành có thành tựu. Gia lại vì họa một phương. Không ngừng bắt nam tu sĩ cho nàng là cố gắng. Cung cấp nàng đem ra sử dụng làm vui. Trên cơ bản những cái kia nam tu sĩ hạ tràng cuối cùng đều là chết thảm. Đem ra sử dụng làm vui. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, nàng sẽ để cho những này nam tu sĩ cùng yêu thú quyết đấu. Hoặc là cho nàng là bia ngắm. Dù sao chính là đại tiểu thư tính tình. Tùy hứng làm bậy, Phương Mặc mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia chán ghét. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch. Đây chính là một cái tùy ý làm bậy đại tiểu thư. Từ Niên nhìn về phía trước. Quả nhiên một tên tướng mạo không tệ thiếu nữ tại một đám người chen chúc xuống dưới phách lối đi. Tới, trong tay cầm một cái trường tiên, tùy ý vung vẩy, gặp người liền đánh. Cái này thiếu nữ tu vi cũng không cao, chỉ có cửu tinh chiến tướng chi cảnh. Đương nhiên tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 16 tuổi chi phối. Bất quá bên người nàng ngược lại là có không ít cường giả. Thế mà chọn vẹn 3 tên thánh nhân cấp bậc lão giả thủ hộ. 3 tên thánh nhân, cho dù là tại đế đô vậy cũng xem như phi thường cường hãn thế lực. Bất quá những này thủ hộ, đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi qua đây, nhưng vào lúc này, kia Diệp gia tiểu thư nhìn về phía Từ Niên, dùng roi chỉ vào Từ Niên nói. Ta, Từ Niên kinh ngạc cười lên. Đúng. Liền ngươi, ngươi cùng ta hồi trở lại Diệp phủ. Hôm nay liền từ ngươi tới làm ta đồ chơi. Ngươi nếu là dám phản kháng, ngươi bây giờ liền phải chết. Diệp Tiền ngang ngược càn rỡ nói. Chu vi đám người nhìn về phía Từ Niên nhãn thần. Lập tức trở nên thương hại bắt đầu. Lớn mật, Phương Mặc lúc này hét lớn. Tiếp lấy liền muốn xuất thủ. Lại bị Từ Niên ngăn cản. Tốt, ta đi theo ngươi Diệp phủ. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi Diệp phủ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền đi theo Diệp Tiền đi đến. Hừ, tiến vào ta Diệp phủ còn muốn ra ngoài. Ngươi nghĩ không khỏi quá tốt. Nếu không phải xem dung mạo ngươi còn có chút tư sắc. Bản tiểu thư mới sẽ không tuyển ngươi làm hôm nay đồ chơi. Diệp Tiền hừ lạnh, nhãn thần coi nhẹ. Lập tức liền nhường hộ vệ coi chừng Từ Niên. Đừng để hắn đào tẩu. Từ Niên mỉm cười. Cũng không có chút nào đào tẩu ý nghĩ. Vừa vặn đi Diệp phủ gặp một lần lão bằng hữu. Hết chương.